Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, lớn chạy trốn đêm trước. Bất Hủ Mộng Giới, Triệu Mục dè đặt chóc nhân ma trí cường bất hủ chân linh bên trong huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm, còn như thân thể và bất hủ nguyên thế chấp bên trong ô nhiễm. Này chỉ có thể dựa vào chính bọn họ, trong quá trình khẳng định sẽ tổn thất không nhỏ, nhưng là có thể hoàn toàn thoát khỏi huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm tổng là một chuyện tốt. Hoàn toàn thoát khỏi huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ sau nghiêm chỉnh mà nói bọn họ đã từ nhân ma đổi hồi loài người, chí ít ngoài mặt, trừ quy tắc đồng hồ trở ra những thứ khác trí cường bất hủ cũng đối với hắn biểu đạt có lòng tốt. Cái này rất bình thường, có thể bị ô nhiễm một lần liền có thể mới có thể có lần thứ hai. Hắn là trước mắt duy nhất có thể trị khỏi bệnh ô nhiễm tồn tại. Muốn cầu cạnh hắn tự nhiên sẽ lộ ra có lòng tốt. Thành tựu trao đổi điều kiện, Triệu Mục cũng biết thời gian duy độ không cách nào biết được bí mật. Thời gian duy độ chỉ là ghi chép, bị quấy nhiễu lại không đi nói. Bản thân trí cường bất hủ cũng có thể trình độ nhất định nhận ra được thời gian mộng cảnh lực lượng. Bọn họ phải giấu giếm một ít bí mật ở đơn giản bất quá. Bây giờ không thiếu bí mật bị vạch trần. Triệu Mục tổng kết dưới đem có giá trị bày ra. Cái thứ nhất, thần bí thi hài chết mà không cương hơn nữa sẽ hô hấp. Đồng thời sức sống vậy đang không ngừng hồi phục. Cái thứ hai, thần bí thi hài đã từng biến mất qua một đoạn thời gian. Biến mất thời gian trí cường bất hủ cũng không có cất giữ cái này một đoạn trí nhớ. Nhưng là thiên vận nhưng bằng vào may mắn quy tắc miễn dịch nào đó xóa đi trí nhớ thủ đoạn. Từ chuyện này sau này thần bí thi hài yếu ớt rất nhiều. Điều thứ ba, còn có những thứ khác duy độ tồn tại hơn nữa đã bị chứng thật. Điều thứ tư, bất hủ dị linh cũng không phải là thần bí thi hài tay sai. Nghiêm chỉnh mà nói, bất hủ dị linh đến từ những thứ khác duy độ, không phải là không mục nát duy độ, mà là một cái theo nhân ma đại thế giới đồng đẳng cấp cái khác duy độ thế giới. Tồn tại ở không biết hư không chỗ sâu. Điều thứ năm, bất hủ dị linh muốn chiếm lĩnh bọn họ cái này duy độ. Nhân ma và thần bí thi hài đều là bất hủ dị khéo léo kẻ địch. Loại bỏ việc nhỏ không đáng kể. Cuối cùng giá trị bí mật chính là cái này năm cái. Thần bí thi hài còn có hô hấp. Cái này thuyết minh nghiêm chỉnh mà nói cổ thân thể này cũng chưa chết. Thần bí thi hài biến mất qua, rất có thể ở hư không chỗ sâu theo một cái lợi hại tích trữ đang chiến đấu qua mới sẽ yếu ớt rất nhiều, tồn tại những thứ khác duy độ. Cái này Triệu Mục một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hư không gần như vô hạn, cho dù hắn nắm giữ duy độ quy tắc cũng không biết hư không biên giới ở đâu. Đừng xem hắn đã là trí cường bất hủ. Hắn vậy nhất hơn trưởng cầm lấy tự thân là chấm tròn chung quanh duy độ quy tắc. Toàn bộ đa nguyên duy độ quy tắc. Hắn nghĩ xong toàn nắm giữ còn kém xa. Từ trên bản chất, duy thử quy tắc hãy cùng những quy tắc khác có bản chất khác biệt. Nếu như nhất định phải so với nhân ma đại thế giới bất hủ và tầng dưới duy độ nắm giữ quy tắc. Bất quá là căn cứ duy độ quy tắc làm trụ cột quy tắc lưới bên trong sanh thành nhân tạo quy tắc. Cho nên những quy tắc khác cũng có thể bị phá hủy. Duy chỉ có duy độ quy tắc không thể dung chuyển, không thể tổn thương. Bất hủ dị linh, Triệu Mục tự lẩm bẩm, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa vặn chính là những thứ này bất hủ dị linh. Thiên vận các người biết không mục nát dị linh đến từ người ma đại thế giới cùng cấp bậc những thứ khác duy độ thế giới. Bọn họ là làm sao biết? Câu trả lời là những thứ này đều là bất hủ dị linh chủ động nói ra được. Muốn lôi kéo nhân ma bất hủ đem bọn họ đổi thành là bất hủ dị linh. Đề nghị này, một lần để cho chiến ma bọn họ động tâm, loài người có thể đổi thành làm người ma. nhân ma lại chuyển hóa là bất hủ dị linh vậy không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng là cuối cùng bị thiên vận bác bỏ, bởi vì dựa theo thiên vận phán đoán, bất hủ dị linh căn bản không phải thần bí thi hài đối thủ. Nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy núp ở Hắc Hải quỷ vực trong truyền thuyết siêu cấp quỷ vực nội bộ. Bất hủ dị linh trên thực tế là đánh cướp đoạt nhân ma đại thế giới sau đó chạy trốn tâm tư. Đã như vậy, gia nhập bất hủ dị linh cũng rất bị thua thiệt. Bởi vì nhân ma đại thế giới vốn chính là nhân ma nắm giữ. Coi như muốn cướp đoạt nhân ma đại thế giới đường chạy, chính bọn họ cũng có thể làm như vậy. Tội gì phải đem vô số năm kinh doanh đưa cho bất hủ dị linh. Chí ít không có bị ép đến tuyệt lộ trước kia không nên lựa chọn đổi thành là bất hủ dị linh con. Đường này mới gặp lại thập đại chí cường bất hủ. Triệu mục bắt đầu ở bọn họ chủ động dưới sự phối hợp loại bỏ bộ phận trí nhớ. Tương quan trí nhớ mặc dù loại bỏ, nhưng là ô nhiễm bị thanh trừ nhưng là sự thật. Thiên vận các người đều rất bình tĩnh. Bọn họ không nhớ nguyên nhân cụ thể là cái gì, nhưng là bọn họ nhớ là mình chủ động đồng ý loại bỏ bộ phận trí nhớ. Cũng đều còn nhớ triệu mục giúp bọn họ thanh trừ ô nhiễm. Đây đối với bọn họ mà nói đã là lớn được lợi, đặc biệt được lợi. Rời đi thời gian mê thành, thiên vận các người bắt đầu triệu tập tất cả mọi người ma bất hủ và bộ phận người bình thường ma. Nhân ma bất hủ không cần phải nói, giao cho triệu mục từng cái thanh trừ ô nhiễm. Mười chí cường bất hủ bên cạnh nhìn chằm chằm. Bọn họ vậy không lo lắng triệu mục ở trong làm tay chân gì. Còn như người bình thường ma, chỉ là đem bên trong tinh nhuệ lần nữa đổi thành vì nhân loại. Những người còn lại ma liền không để ý tới. Tới một cái lần nữa trở thành nhân loại, chân linh không bị huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm, đã đối với người ma cảm giác thuộc về hạ xuống không thiếu. Một cái khác bọn họ đều đã thấy quen sống chết, biết rõ nhân ma nhất tộc đã không cứu sẽ không cảm tình dụng dự. Số ít cứu chữa nhân ma không thành vấn đề, toàn bộ cứu chữa có thể kinh động thần bí thi hài không nói số người vậy quá nhiều. Triệu mục ngay cả có phân thân thuật, hắn cũng không cách nào cứu toàn bộ nhân ma. Đảo mắt đã qua 5 năm thời gian, bất hủ dị linh cũng không biết nhân ma nhất tộc cao tầng và tinh nhuệ đã lần nữa biến thành loài. Người bình thường ma càng không biết, bọn họ đã bị bỏ. Mà chí cường bất hủ đã đạt thành nhận thức chung không tìm được đối kháng thần bí thi hài phương pháp, cho nên chung nhau quyết định cướp đoạt nhân ma đại thế giới sau này thoát đi thần bí thi hài. Có thể đi bao xa liền đi bao xa, không bao giờ gặp nhau. Thời gian mê thành, triệu mục kiểm duyệt che mặt trước 96 cái tân sinh bất hủ. Những thứ này theo nhờ quy luật lưới ở mấy năm này trở thành bất hủ tân sinh bất hủ. Bởi vì hắn khống chế quy luật lưới nồng cốt tùy thời cũng có thể tước đoạt bọn họ đối với quy tắc nắm trong tay, vì vậy từ ra đời bắt đầu cũng đã bị hắn khống chế. Nuôi bọn họ mấy năm, bây giờ là thời điểm để cho bọn họ làm việc. Tất cả mọi người phối hợp ta thu lại quy luật lưới. Triệu mục ra lệnh, tất cả tân sinh bất hủ lập tức bắt đầu toàn lực câu thông quy luật lưới. Theo nhân ma đại thế giới dung hợp quy luật lưới, miễn cưỡng trong quá trình này từ nhân ma đại thế giới chóc. Toàn bộ chóc quá trình vẫn còn ở rút ra lấy người ma đại thế giới căn nguyên. Cùng trong chốc lát thiên vận cùng chí cường bất hủ cũng ở đây rút ra lấy cướp đoạt nhân ma đại thế giới căn nguyên. Đi qua 5 năm chuẩn bị, bọn họ đã làm xong rút sạch nhân ma đại thế giới sau này lưu vong chuẩn bị. Cách xa thần bí thi hài, chỗ sâu tràn đầy không mục đích hư không chỗ sâu tiến hành lưu lạc. Nhân ma đại thế giới nơi ở nơi này duy độ thế giới, sẽ để lại cho thần bí thi hài và bất hủ dị linh. Triệu mục kích hoạt duy độ truyền tống, tới dưới đất chỗ sâu thu hồi căn nguyên slide và từng cái thế giới slide. Cuối cùng, triệu mục đi tới khuếch trương âm ảnh vị diện bên bờ. mấy năm trước thập đại chí cường bất hủ liên thủ dò xét âm ảnh vị diện. Kết quả bị kẹt ở bên trong, bị lạc phương hướng, thật vất vả đi ra. Ước chừng 5 năm, hắn cũng khắc chế thăm dò âm ảnh vị diện khát vọng. Bây giờ hết thảy chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể rút lui nhân ma đại thế giới chỗ duy độ thế giới. Nếu như lại không đi vào xem chỉ sợ cũng không có cơ hội. Dĩ nhiên từ cân nhắc an toàn, hắn không chuẩn bị tự mình đi vào, mà là chuẩn bị phái một cái phân thân đi vào tìm tòi. Triệu Mục gãy một cái ngón út, rơi trên mặt đất hóa là một cái phân thân, kích hoạt hư không ảnh độn. Phân thân trốn vào âm ảnh vị diện, bổn tôn thì trở lại thời gian mê thành tiếp tục thu lại quy luật lưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tou-nối-cung-nối-tia-gi-nối-tu-gi-nối-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.